cha nuôi, con hận người, chương 92, gocchuyenaudio.com. Từ từ tận hưởng, đợi khi Lợi Tư Vũ đóng hết cửa lại, anh quay qua nhìn cô, mặt vẫn còn cứng đơ, mắt cô vẫn chăm chăm nhìn ra cửa không chuyển động. Chắc trong đầu cô đang nghĩ cô lấy đâu ra ông anh hai bán đứng em gái, ngang nhiên giao cô cho một con sói như anh. Anh nghĩ lại mà buồn cười, cô nghĩ la hét như vậy thì Lợi Tư Vũ sẽ cứu cô, nhưng thật không ngờ anh ta còn tán thành cho anh và cô, chắc giờ cô đang tức tối lắm. Cô đang thầm chửi rủa ông anh chết tiệt, cảm nhận có ánh mắt đang nhìn cô liền quay qua thì vừa hay chạm mặt anh. Giờ là không ai có thể cứu em được rồi, tối nay ngoan ngoãn ngủ với anh đi. Anh nhếch mép cười đều, nè đừng mơ tôi là không thuận theo đấy. Cô trừng mắt với anh, mặt hất sang một bên tỏ vẻ không đồng ý, em không chịu anh cũng làm. Anh chịu hết nổi rồi, giọng anh khàn đục nói nhẹ vào tai cô, không chịu nổi thì tự mà. Đi, đừng tìm tôi. Cô đưa hai tay áp lên vòng ngực anh, đẩy anh ra càng xa, khoảng cách hai người càng tốt, nhưng vòng eo của cô đã bị hai tay anh chế ngự nên cô không tài nào đẩy được. Không được, nó không muốn anh, chỉ muốn em giải quyết thôi. Hơi thở anh hỗn loạn, mặt nóng bừng. Trời ơi, cô không biết là đang ngồi trên cậu bé của anh sao, cô cứ vùng vẫy như vậy anh không khống chế nổi mất. Anh, biến thái, trong đầu cô hiện lên hình ảnh cậu bé của anh đang cương cứng. Ôi cô bị sao thế này, tại sao lại có cái suy nghĩ biến thái này chứ? Cũng do anh đã gieo bao nhiêu cái xấu xa vào đầu cô. Anh có biến thái hay không em biết rõ mà. Cô im lặng, mặt đã đỏ ngượng như trái cà chua. Ánh mắt cô nhìn sâu vào đôi mắt như chim ưng ẩn chứa vài tia nhung nhớ, nhận thấy cô im lặng cũng là ngầm đồng ý, anh từ từ tiến lại gần cô, môi lạnh áp lên đôi môi anh đào của cô. Cô không từ chối mà tận hưởng sự tiếp xúc ngọt ngào, tay từ vòng ngực tiến lên vòng ôm lấy cổ anh hôn đáp trả. Nụ hôn càng mãnh liệt, môi lưỡi dây dưa mạnh bạo dường như là không đủ. Hai chân cô kìm chặt ngang hông anh, anh bế cô lên giường, hai tay xé toạc váy ngủ của cô lộ ra cả một cơ thể yêu kiều, tiếng xé làm cô giật mình. Váy ngủ của tôi, đó là cái váy tôi thích nhất đấy. Váy ngủ gì giờ này, làm xong anh mua cho cả chục cái luôn. Anh cầm váy ngủ quăng xuống nền nhà. Anh đưa lưỡi lém vành tai rồi di chuyển xuống cổ, cuối cùng là dừng lại ngay nụ hoa màu hồng phấn đang cương cứng vì mẫn cảm. Miệng anh ngậm trọn lấy nụ hoa, tay bóp bóp bánh bao còn lại. Miệng lưỡi ướt át ngậm lấy nhũ hoa khiến nó càng mẫn cảm hơn. Cô theo bản năng ưỡn ngực, hai tay áp đầu anh vào sát hơn. Miệng không tự chủ rên gì theo từng nhịp, đầu óc cô đã gần như trống rỗng, cảm giác đê mê trong hạnh phúc. Anh đưa tay còn lại thăm dò nơi tư mật, ngón tay khuấy động bên trong cô tham lam mà càn quét, ngón cái anh trêu chọc hột le nhỏ xinh. Ngón giữa anh liên tục ra vào như muốn thấy thứ gì đó chảy ra. Cô đã không còn bình tĩnh, cảm xúc đã dâng trào đến cực hạn. Chất dịch mật từ từ theo chuyển động của ngón tay trào ra ngoài ướt đẫm cả bàn tay anh. Anh cười hài lòng, rút ngón tay giữa ra giơ lên trước mặt cô sau đưa lưỡi ra liếm sạch. Cô trợn tròn mắt nhìn hành động của anh mà xấu hổ. Anh làm gì vậy, cái đó rất bẩn, anh không thấy bẩn, anh mơ màng nhìn người con gái dưới thân, yêu thương, nhung nhớ bao nhiêu. Tất cả đều hiện, rõ qua ánh mắt sâu thẳm của anh, phía dưới cậu bé của anh đã cương cứng đau nhức như muốn bùng nổ, anh không chịu nổi nữa, đưa cây gậy vào vị trí trước cửa huyệt mạnh mẽ mà xông vào. Phía dưới của cô trống rỗng nhanh chóng được lấp đầy, cảm giác hưng phấn. Tuy đây không phải là lần đầu nhưng phía dưới của cô vẫn khít, siết chặt lấy côn THT anh càng mạnh bạo, mãnh liệt ra vào như muốn xé rách hoa huy tê cùng cô hòa làm một. Chậm, chậm lại, nhanh quá, cô không chịu nổi ma sát phía dưới, cảm giác vừa đau nhưng cũng rất sung sướng. Một dòng điện chạy khắp người cô tê dại, hai tay ôm chặt lấy đầu anh áp sát vào khe ngực căng phồng, chất dịch mật cứ theo côn THT trào ra ngoài. Anh gầm nhẹ một tiếng đem toàn bộ tinh dịch quý giá bắn hết bên trong cô, cả người nằm gục lên ngực cô thở hổn hển. Mồ hôi cả hai nhễ, nhại hòa vào nhau, khuôn mặt anh ngước lên nhìn, mình làm thêm một lần nữa nhé. Gì chứ, chả phải mới làm xong sao? Cô kinh ngạc cúi xuống nhìn người đàn ông nằm trên ngực cô. Anh vẫn còn năng lượng lắm, không để cô nói thêm một lời nào anh liền lật người cô lại. Cả hai làm thêm một hiệp, hai hiệp rồi ba hiệp, đến khi cô không còn đủ sức anh mới buông tha. Anh ôm chặt cô vào lòng, tận hưởng cảm giác ấm áp chìm vào giấc ngủ. Cách chương.